Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 319 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Phải thứ gì đem những đứa bé này toàn bộ đều thu xếp tới, chính là vì làm chuyện nguy hiểm như vậy. Nghe nói là bởi vì Tiểu Hồng bên này cấp gia chủ giới thiệu một cái càng thêm lợi hại người thừa kế, cho nên nói bọn hắn mới sẽ làm như vậy. Không phải ta khẳng định còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa. Muốn trở thành gia tộc này người thừa kế, nhất định phải có được cực kỳ thực lực cường đại mới được. Bọn hắn gia tộc này phi thường cổ quái, cũng không coi trọng huyết thống mà coi trọng tự thân năng lực. Huyết mạch của bọn hắn là căn bản là không có cách bồi dưỡng được cường hãn người tu hành, cho nên mới sẽ làm như thế. Những cái này từ nhỏ bồi dưỡng được người tới, trải qua bọn hắn cải tạo qua đi, trong thân thể cũng có được các loại có thể khống chế độc dược của bọn hắn, cho nên cũng không cần lo lắng những người này có cái gì ý nghĩ khác. Nam hài này cũng là như thế. Tiểu gia hỏa này tên là Vân Quế Trung, là cả người thế phi thường hài tử đáng thương. Năm đó ta đem hắn cứu được về sau, phát hiện hắn thiên phú hơn người, không có việc gì liền giới thiệu đến gia tộc bên này. Không nghĩ tới, bọn hắn thế mà đem Vân Quế Trung xem như người thừa kế bồi dưỡng, như thế để ta cảm thấy rất khó mà tưởng tượng nổi. Kỳ thật, năm đó hắn cũng không phải là muốn đem đối phương xem như người thừa kế giới thiệu đi ra, mà là muốn đơn thuần cho nhà mình cái này đáng thương hài nhi tìm một cái nhà mà thôi. Kết quả không nghĩ tới sự tình biến thành cái bộ dáng này, mà lại đã gia tộc đã làm ra quyết định này, hắn tự nhiên cũng không nói thêm gì. Mình bồi dưỡng được đến tiểu tử có thể có được như thế thực lực cường hãn, trong lòng của hắn tự nhiên là rất cảm động. Ta bây giờ bị đưa đến nơi này, căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp có thể có được giải dược, cho nên Vân Quế Trung hiện tại biến thành cái bộ dáng này có thể nói là quá đáng thương một chút. Những người khác cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp đạt được giải dược, chỉ có thể dạng này. Trần Bình nhíu mày, thật không có nghĩ đến việc này vậy mà lại như thế. Cái này một viên đan dược ngươi ăn hết. Trần Bình móc ra một viên đan dược cho Vân Quế Trung. Đã người này là Vân A Hỉ huynh đệ, mà lại hắn cũng hứa hẹn đối phương cái gì, hắn nhất định phải thật tốt bảo hộ người khác. Cầm tới Trần Bình đan dược về sau, nét mặt của hắn cũng biến thành rất là nghiêm túc. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, tiếp xuống hẳn là phải làm những gì. Viên đan dược kia thật sự có thể cứu ta. Trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ hưng phấn. Vừa nghĩ tới mình có thể được cứu trở về, hắn không nói hai lời, trực tiếp liền đem cái này một viên đan dược cho nuốt vào. Liền nửa điểm hoài nghi Trần Bình ý tứ đều không có. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương về sau, Trần Bình cũng nhịn không được bật cười. Gia hỏa này ngược lại là rất ngay thẳng, gặp được sự tình gì cũng không làm bộ. Hắn hiện tại trên thực tế đã triệt để ngựa sống làm ngựa chết y. Bất luận cái gì đồ vật, hắn đều muốn thử xem. Liền xem như ăn về sau xảy ra vấn đề, hắn cũng liền nhận. Bởi vì thân thể của hắn bày ở nơi này, rất rõ ràng đã không có biện pháp có thể tiếp tục đường đường chính chính sống sót. Hiện tại sống lâu một ngày đều coi là vận khí tương đối tốt. Khi hắn ăn viên đan dược kia qua đi, cảm giác sinh mệnh của mình một chút liền trở nên khác biệt. Thân thể của hắn trở nên càng thêm có sức sống, mà lại luôn có một loại mình còn giống như có thể lại sống thêm mấy chục năm cảm giác. Cái này khiến hắn nháy mắt tâm tình thật tốt, nhịn không được ở một bên cho Trần Bình trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Hắn cũng sớm đã nhìn ra Vân A Hỉ cũng là Trần Bình thủ hạ, cho nên mình coi như cho Trần Bình dập đầu cũng không có gì lớn không được, cũng sẽ không có bất luận cái gì không hợp phép tắc địa phương. Nhìn thấy tiểu gia hòa này như thế đồng sự, Trần Bình nhịn không được cười cười. Kỳ thật, hắn rất hiếu kỳ, vì sao đám người này lại bị ném tới nơi này? Hắn cảm giác nơi này có cơ duyên cũng không ít. Theo lý thuyết, Vân gia hẳn là một cái phi thường buồn nôn gia tộc mới đúng. Thế nhưng là bọn hắn thế mà đem các người đám người này toàn bộ thu xếp đến một cái như thế có cơ duyên địa phương. Cái này không phải cố ý tại mình tra tấn mình sao? Trần Bình mang trên mặt thần sắc tò mò. Dạng này phong thủy bảo địa tặng cho một đám tuổi nhỏ tiểu hài, đoán chừng bọn hắn biết được tin tức này về sau sẽ trực tiếp tức giận đến không được đi. Nơi này xác thực có rất nhiều bảo vật, chỉ bất quá ta hiện tại trạng thái này quá kém cỏi, coi như cầm tới lại nhiều bảo vật cũng là vô phúc tiêu thụ. Ta cảm giác đã khôi phục rất nhiều, nhìn như vậy đến nói không chừng ta còn có thể lại sống cái mấy năm. Theo viên đan dược kia ăn hết về sau, hắn cảm thấy sinh mệnh lực của mình đều trở nên tràn đầy rất nhiều. Chẳng qua nếu là muốn khôi phục lại đỉnh phong thời khắc kia là căn bản liền chuyện không thể nào, hắn căn bản không có như thế kỳ vọng qua. Trần Bình chỉ là cười không nói, yên lặng nhìn xem hắn. Cái này hiệu quả của đan dược qua một đoạn thời gian chính nó liền biết. Cũng ngay lúc này, Vân Quế Trung đột nhiên một chút nhíu mày. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn xem nhà mình lão đại, đáy mắt hiện lên một tia thần sắc khó mà tin nổi, bởi vì hắn đã phát giác được thân thể của mình chỗ khác biệt. Đang ăn hạ viên đan dược kia qua đi, hắn nháy mắt liền trở nên không giống, thân thể không chỉ khôi phục nhất tuổi trẻ thời kỳ trạng thái, thậm chí còn trở nên càng thêm cường hãn. Đây quả thực để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta phát hiện thân thể của ta giống như có chút không giống. Ta cảm giác được, ta lập tức trở nên rất là cường đại. Đây cũng quá khiến người không thể tưởng tượng nổi đi. Viên đan dược kia thật tựa như là thần tiên đồng dạng, có thể trực tiếp cứu vớt ta. Quá tốt, ta trước đó thế mà còn dám hoài nghi viên đan dược kia công hiệu. Xem ra là ta quá mức không có kiến thức. Tiểu gia hỏa này rất nhanh liền khôi phục thành người bình thường bộ dáng. Nhìn thấy đối phương tầm kia coi như tương đối anh tuấn mặt, Trần Bình nhịn không được cười cười. Hắn đan dược nhưng liền không có không dùng được thuyết pháp này. Đối phương chẳng qua là bị tước đoạt trong cuộc sống một chút đặc thù vật chất, cho nên mới sẽ biến thành bộ dáng này. Trần Bình hiện tại đã giúp hắn khôi phục bình thường, cho nên căn bản cũng không khả năng lại bảo trì một cái lão đầu dáng vẻ. Đang quyết định xong hết thảy về sau, Trần Bình mới biết được nguyên lai hắn lúc trước ngộ nhập nơi đây cứu người này, cho nên đám người này hoàn toàn đem nó xem như là thần tiên đồng dạng mà đối đãi. Nghe đến mấy câu này về sau, Trần Bình cũng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Thật không nghĩ tới, tại cái này một cái thần bí khu vực trong thế mà còn ở người. Lúc trước, chúng ta cứ như vậy, được đưa đến loại này cực kỳ địa phương nguy hiểm. Tất cả chúng ta đều đối với Vân gia hận thấu xương. Vừa nhắc tới Vân gia, trên mặt của hắn đều mang vẻ tức giận. Lúc trước, bọn hắn bị đưa mấy chục người tới, có thể sống sót, căn bản là không có mấy cái. Tất cả mọi người tại nơi này khổ dãy ruộng lấy, thẳng đến cuối cùng, chết cũng không có tìm được có thể trốn cách đi ra ngoài. Lúc trước, cùng một chỗ người tiến vào, hiện tại hết thảy cũng chỉ còn lại có mấy cái. Mỗi người đều đi khu vực khác nhau sinh hoạt. Thời gian ngược lại là trôi qua coi như không tệ. Chỉ bất quá, đám bọn hắn trong thân thể những cái này nguyền rủa lực lượng cũng theo đó bộc phát. Tin tưởng vài người khác gặp loại tình huống này cũng không gặp qua quá tốt. Hết thảy còn có 3 người còn sống. Nhưng là ta tin tưởng bọn họ hiện tại trạng thái cùng ta trước đó cũng không có cái gì quá lớn chênh lệch. Nói đến chỗ này, hắn cũng có chút thổn thức, nội tâm rất là cảm khái. Nghĩ tới ngày xưa những huynh đệ kia đã cảm thấy rất không dễ dàng. Những người kia đều là người đối thủ cạnh tranh, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi cứu bọn hắn sao? Cái này cũng không là một chuyện tốt. Vân Ai Hỉ nhịn không được lắc đầu. Đám người này lúc trước đánh đến người chết ta sống, điểm này trong lòng của hắn rất rõ ràng. Hắn nhưng không tin mọi người lại tới đây về sau liền sẽ biến dạng. Mỗi người nội tâm dục vọng đều là vô cùng vô tận. Lúc trước bọn hắn trong gia tộc tranh đoạt địa vị, hiện tại ở nơi này tự nhiên cũng có được có thể tranh đoạt đồ vật. Mỗi người đều là không thể nào sẽ để cho mình nhàn rỗi. Vân Quế Trung lắc đầu, hắn nhưng không có bản lãnh gì đi cứu người. Đồ vật đều là Trần Bình. Trần Bình nói nguyện ý, đây mới thực sự là có thể cứu người. Bọn hắn đám người này hiện tại đến cùng ở phương nào, ta cũng không rõ ràng. cho nên không cần lo lắng, cho ta sẽ đi cứu bọn họ đã tới tại những người khác, khả năng cũng sớm đã chết đi. Tất cả mọi người phân biệt ở vào địa phương khác nhau, không ai biết lẫn nhau tình hình gần đây. Đơn giản trò chuyện vài câu về sau, Vân Quế Trung liền mang theo Trần Bình bọn hắn đi ra. Hắn khoảng thời gian này tại nơi này chính là phát hiện không ít đồ tốt, tự nhiên cũng muốn thừa cơ hội này cho nhà mình huynh đệ nhóm giới thiệu một phen. Ta vĩ đại thần, ngài thế mà đã khôi phục nguyên bản bộ dáng, cái này thật sự là quá tốt. Vân Quế Trung vừa đi ra khỏi liền nghe được có người dùng cực kỳ sốc nổi giọng điệu ở bên cạnh điên cuồng la lên, nghe người quái lúng túng. Bọn hắn liền thích dùng loại này giọng điệu nói chuyện, các người quen thuộc liền tốt, ta ở chỗ này đợi lâu như vậy cũng sớm đã quen thuộc đây hết thảy. Vân Quế Trung cũng có chút bất đắc dĩ, hắn cũng sớm đã nói qua yêu cầu đám người này nói chuyện bình thường, nhưng nhìn cái dạng này bọn hắn đã là phi thường bình thường. Đúng, vị đại thần có người muốn hướng ngài xin giúp đỡ, hắn mới đã vừa mới đi tìm đến nhưng là bị chúng ta đuổi đi, ngài hiện tại phải chăng muốn gặp hắn đâu? Trên người hắn mặc quần áo cùng ngài không sai biệt lắm, hẳn là ngài đồng tộc, nếu là ngài nguyện ý chúng ta bây giờ đem hắn cho gọi trở về, hắn hẳn là còn không có đi xa. Nghe nói như thế, Vân Quế Trung không có trực tiếp trả lời mà là nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua Vân A Hỷ. Vân A Hỷ nhẹ gật đầu, hắn cũng tò mò có thể ở nơi này sinh hoạt người đến tột cùng phải lợi hại đến mức nào. Đã dạng này, vậy chúng ta liền đi nhìn xem. Trần Bình cũng có chút hiếu kỳ, hắn muốn biết có thể ở đây người còn sống sót đều có cái dạng gì năng lực. Rất nhanh, vừa mới cái kia cao lớn thô kệch hán tử liền trực tiếp mang một cái nam nhân tới. Cái này nam nhân nhìn trạng thái so Vân Quế Trung còn muốn kém cỏi nhiều, mà lại có một loại gần đất xa trời cảm giác. Nhị oa, Vân Quế Trung có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thế mà lại ở đây nhìn thấy hắn. Ngươi không phải tại mấy tháng trước liền đã chết rồi sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Tại Vân Quế Trung trong trí nhớ, người này cũng sớm đã chết, không thể chết lại. Lúc trước thế nhưng là bị một con dã thú trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Lúc trước tất cả mọi người trơ mắt nhìn nhị oa chết mất. Bây giờ đối phương làm sao đột nhiên một chút liền sống tới rồi? Thời khắc này nhị oa tiểu tụy vô cùng. Khi hắn nhìn thấy Vân Quế Trung dáng vẻ về sau, nháy mắt liền lộ ra thần sắc khó mà tin nổi. Người đều bị những cái kia độc dược cho ăn mòn thân thể, cho nên là tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào có thể biến trẻ tuổi. Hắn đã coi là thân thể khôi phục tương đối tốt, thế nhưng là vẫn như cũ, như thế chật vật. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng những người khác sẽ là cái gì bộ dáng. Khi hắn nhìn thấy Vân Quế Trung về sau, cảm giác cả người đều muốn sụp đổ. Người vì cái gì có thể khôi phục bình thường? Cái này không thích hợp. Chẳng lẽ nói người khi đó không có trúng nguyền rủa sao? Không, không có khả năng. Chúng ta rõ ràng tất cả mọi người đã trúng nguyền rủa. Người khẳng định là có biện pháp nào có thể khôi phục bình thường. Kỳ thật, nhị oa lần này tới là đơn thuần muốn tìm một chỗ có thể đem mình chôn vào đi. Hắn thấy đối phương có được một cái cỡ lớn bộ lạc, khẳng định có thể giúp tự mình xử lý hậu sự. Kết quả không nghĩ tới, lần này mình tới, vậy mà nhìn thấy như thế, khiến người kinh ngạc một màn. Muốn làm đối phương có thể trợ giúp mình khôi phục bình thường, kia chẳng phải hoàn mỹ sao? Hắn lại có thể tiếp tục ở nơi này tiêu sái. Đám người bọn họ lại tới đây, mặc dù ăn thật nhiều vị đắng, nhưng là thực lực của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Cá nhân hắn thực lực đã tăng lên tới một loại khiến người cảm thấy rất khủng bố cảnh giới. Thả ở bên ngoài, hắn là tuyệt đối không có khả năng sẽ có như thế năng lực cường hãn. Ở chỗ này, mặc dù lộ ra thoáng có chút buồn tẻ, nhưng là không thể không nói, nơi này tăng thực lực lên tốc độ thực sự là quá nhanh. Cái này khiến hắn căn bản cũng không có biện pháp có thể đi cự tuyệt loại này vui vẻ. Người nhất định có thể khôi phục bình thường biện pháp, đúng hay không? Nghe được những lời này về sau, Vân Quế Trung biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi. Mình cùng nhị oa đã thật lâu chưa từng gặp mặt, mà lại hai người bọn họ quan hệ trong đó cũng không được tốt lắm. Càng trọng yếu hơn chính là gia hỏa này ban đầu thế mà còn giả chết lừa bọn họ đâu, khẳng định là phát hiện bảo bối gì, định dùng chết chuyện này đến giấu lừa gạt đám người, lén nuốt mình đi lấy. Hắn có thể cảm thụ được gia hỏa này thực lực phi thường cường hãn, đến mức hiện tại đột nhiên tới cầu mình, khẳng định đã là bệnh nguy kịch, cho nên cũng là không có cách nào sự tình. Đối với đối phương động tác này, Trần Bình cũng cảm thấy rất xem thường. Bất quá, hắn cũng không nói lời nào, mà là rất an tĩnh đứng ở một bên, cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương. Hắn muốn biết cái này nhị oa đến cùng đạt được những bảo bối gì. Người khác mặc dù cũng nhận được rất nhiều bảo bối, nhưng là bọn hắn hiện tại trạng thái cùng nhị oa hoàn toàn không giống. Vân Quế Trung thực lực cũng không yếu, nhưng là hắn tình trạng muốn so nhị oa tốt quá nhiều. Trường Minh, nhị oa đạt được một chút có thể gia tốc người già đi đồ vật. Bình thường loại vật này đều có thực lực cường đại, chỉ có những cái kia có được có thể đối kháng tác dụng phụ cường giả mới dám sử dụng những bảo bối này. Đối phương chẳng qua là một cái bình thường người tu hành, thế mà liền dám sử dụng những bảo bối này, thật đúng là quá buồn cười. Vân Quế Trung tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp đối phương. Không nói đến quan hệ giữa hai người tuyệt đối không tốt, coi như là bạn tốt, cũng không có khả năng tùy ý ra tay giúp đỡ. Những vật này tuyệt đối là phí tổn không ít, mà lại Trần Bình có thể cho ra viên đan dược kia cho mình, đơn thuần là xem ở Vân A Hỉ trên mặt mũi. Nếu như dựa theo mình tình huống này, muốn tìm Trần Bình muốn đan dược, cơ hồ là không thể nào. Thực sự là thật có lỗi, cái này đan dược cũng không phải ta đồ vật, cho nên nghĩ nhất định phải đưa nó cầm tới tay là không thể nào, ta không có cách nào có thể trợ giúp được người. Liền như là lúc trước người đem bảo bối của chúng ta cướp đi như thế, hiện tại cũng không muốn tới tìm chúng ta xin giúp đỡ. Nhị Oa nghe lời này về sau nháy mắt liền chảy xuống nhiệt lệ. Hắn cũng không có nghĩ đến đối phương thế mà thật sẽ cự tuyệt chính mình. Ta sai, ta hiện tại nguyện ý đem ta tất cả bảo bối toàn bộ giao ra, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta. Nội tâm của hắn cực kỳ đau khổ. Đặt ở trước đó, hắn coi là thứ này có thể cùng thể nội độc tố chống đỡ, làm tương sinh tương khắc đồ vật. Hắn chỉ cần ăn vào kia một cây cỏ thuốc liền có thể khôi phục bình thường. Thế nhưng là sự thật chứng minh, hết thảy cũng không phải là mình suy nghĩ. Như vậy coi như hắn thành công ăn vào bụi cỏ này thuốc, cũng tuyệt đối không thể trở nên như là người bình thường như vậy. Cho nên hắn giờ phút này đã biến thành một cái cực kỳ đáng sợ bộ dáng. Hắn giả yếu muốn so tất cả mọi người nhanh hơn nhiều. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được trong cơ thể mình ngay tại nhanh chóng trôi qua, đoán chừng qua tầm vài ngày liền triệt để mất mạng. Cho nên hắn mới có thể cả gan đến tìm đối phương. Hiện tại thật vất vả nhìn thấy một cái có thể khôi phục bình thường cơ hội, hắn tự nhiên không có khả năng bỏ qua. Hắn có chút khẩn trương, ở chung quanh liếc nhìn một chút, lập tức liền chú ý tới đứng ở một bên Trần Bình. Trần Bình khí thế cùng người bên ngoài hoàn toàn khác biệt, cho nên nội tâm của hắn suy đoán Trần Bình nhất định là một cái người không bình thường. Nếu như mình muốn khôi phục bình thường, vậy coi như phải dựa vào lấy Trần Bình. Trước đó hắn ở nơi này cũng đợi một đoạn thời gian rất dài, một mực đang len lén nhìn chằm chằm Vân Quế Trung động tĩnh. Hắn xác định Vân Quế Trung cũng thay đổi thành bộ dáng này, cho nên nói mới có thể lựa chọn đi lên xin giúp đỡ. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy Trần Bình bị người cho mang đi qua. Ngay sau đó Vân Quế Trung liền khôi phục bình thường. Đấy hết thảy khẳng định cùng Trần Bình có quan hệ rất lớn. Nội tâm của hắn cũng có chút chờ mong. Hắn hy vọng mình cũng có thể khôi phục bình thường. Bất luận Trần Bình nghĩ muốn cái gì, hắn đều có thể nghĩ biện pháp cho đối phương lấy ra. Nghĩ đến nơi này, nội tâm của hắn cũng biến thành vô cùng kích động. Chuyện này phải cùng ngươi có quan hệ đi. Nếu như ngươi có thể giúp ta khôi phục bình thường, ngươi bất luận muốn cái gì, ta đều có thể cung cấp. Nếu như ngươi có thể... Ngay lúc này, Vân A Hỉ lại trực tiếp khoát tay áo. Hắn nhanh chóng cự tuyệt đối phương yêu cầu này. Không chỉ có như thế, còn lộ ra cực kỳ thần sắc chán ghét. Người cái tên này, lòng tham không đáy, dáng vẻ cùng chủ nhân nhà người giống nhau như đúc. Vân A Hỷ trực tiếp liền đứng dậy, chính nghĩa ngôn từ nhục mạ đối phương. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, Nhị Hòa là thuộc về Trương Thấm Phượng người. Trương Thấm Phượng, nữ nhân này cũng không có thiếu hại qua mình. Nhị Hòa gia hòa này cũng không chút nào ngoại lệ. Cho nên nội tâm của hắn rất rõ ràng, tiếp xuống nhất định phải thật tốt thu thập đối phương dừng lại mới được. Người cho dù chết cũng là đáng đời. Vân A Hỷ ở bên cạnh vừa hùng hùng hổ hổ nói, ánh mắt bên trong mang theo một tia khinh thường. Nhị Hoa nghe lời này về sau, đáy mắt cũng hiện lên một lần bối rối. Không nghĩ tới đối phương thế mà lại hung ác như thế, nhắm vào mình. Chuyện đã qua đã qua, chúng ta bị giam giữ ở đây lâu như vậy, khổ gì khó không có nhận qua. Liền xem như có thủ, kia cũng không nên so đo đi. Hơn nữa, lúc trước ta cũng là nhận Trương Thấm Phượng mê hoặc mới có thể tới đối phó ngươi, không phải ta tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi. Nhị Hoa cũng coi là bị Trương Thấm Phượng từ nhỏ bồi dưỡng được người tới, cho nên nói trong lòng của hắn rất rõ ràng, mình hoàn toàn chính là đối phương một quân cờ. Hắn nói cái gì, mình cũng chỉ có thể làm cái gì. Ta có thể đem bảo bối của ta đều cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể bất kể hiểm khích lúc trước trợ giúp ta. Nhị Hoa trực tiếp liền tiến đến Vân A Hỷ trước mặt, mở miệng cầu xin đối phương. Hắn biết mình nhất định phải lấy lòng đám người này mới có thể có được cứu trợ. Hắn thậm chí kém một chút liền trực tiếp cho Trần Bình quỳ xuống. Thế cảnh này, Trần Bình quay đầu nhìn thoáng qua Vân A Hỷ, ý tứ phi thường rõ ràng, hết thảy đều muốn từ Vân A Hỷ đến quyết định. Vân Tình Tình đứng ở một bên, thần sắc có chút quái dị. Ngươi có phải hay không đạt được trăm thông cỏ? Vân Tình Tình đột nhiên một chút mở miệng hỏi một câu, mang trên mặt nghi ngờ thần sắc. Nghe nói như thế về sau, Nhị Hòa hơi sững sờ, rất nhanh liền nhẹ gật đầu. Hắn xác thực đạt được vật này, căn cứ trong cổ thư mặt nói, đây chính là một mực giải dược. Chính là bởi vì dạng này, hắn mới không hề cố kỵ, trực tiếp đem vật này cho ăn hết. Kết quả không nghĩ tới, mặc dù có rất cường đại biến lợi hại bản lĩnh, nhưng là vẫn như cũ để thân thể của mình nhận thương tổn nghiêm trọng, còn gia tốc cái này dược tính. Cổ thư lúc ấy bị ta lấy đi nửa bộ, phần sau đoạn là nói cho chúng ta biết tuyệt đối không thể cứ như vậy tùy ý một hơi nuốt vào, nhất định phải thông qua luyện chế bài trừ trong đó độc tố về sau mới có thể sử dụng. Lúc trước ngươi trộm ta nửa bản sách, hiện tại cũng coi là báo ứng đi. Vân Tình Tình biểu lộ cũng phi thường khó coi, nghĩ đến đây người hành động lại cảm thấy rất là im lặng. Nguyên lai ngươi vẫn là cái trộm đồ gia hỏa nhà. Ta liền nói, lúc trước nửa bộ cổ thư vì sao lại không hiểu thấu biến mất không thấy gì nữa. Thật không nghĩ tới, nguyên lai cùng ngươi có quan hệ. Vân A Hỷ ở bên cạnh bỗng nhiên phủi tay, không nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ rốt cuộc bắt đến hung thủ. Không, không không, không phải. Nhị Hoa có chút bối rối, muốn giải thích, lại không biết mình nên nói cái gì. Lúc trước, bọn hắn còn tại Vân gia thời điểm, tất cả mọi thứ toàn bộ đều bị người cho trộm đi. Vô luận là bọn hắn đan dược, vẫn là vũ khí gì, trên cơ bản đều bị người cho trộm sạch sẽ. Lúc ấy cũng không ai biết, đến cùng là ai đem đồ vật cho trộm đi. Rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể làm đi. Chẳng qua nội tâm của bọn hắn vô cùng rõ ràng, chuyện này tuyệt đối là người một nhà gây nên. Nghe được những lời này về sau, bọn hắn mới rõ ràng nguyên lai sự tình là Nhị Hoa làm. Thật không có nghĩ tới, tên này vậy mà như thế không muốn mặt. Lúc trước, ngươi trộm chúng ta những đan dược này, chắc không được có thể trở nên cường đại như thế đâu. Thật là một cái không muốn mặt gia hỏa. Vân Quế Trung nội tâm vô cùng phẫn nộ, cũng không có bất kỳ cái gì muốn cứu đối phương ý tứ. Nguyên bản hắn nghĩ đến, nếu như người này thái độ đủ tốt, có lẽ hắn cũng có thể nghĩ biện pháp có một chút sau lưng mình người, nói không chừng thật có thể có cơ hội mau cứu hắn đâu. Nhưng là bây giờ xem ra, chính mình không cần thiết làm như vậy. Lúc trước cái này người không chỉ trộm mình đồ vật, thậm chí còn hướng trên người mình vụ oan hãm hại. Cái này nguyên bản là một kiện khiến người cảm thấy tức giận sự tình. Người cút đi, chớ xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta sợ ta đến lúc đó nhịn không được, trực tiếp giết người. Dù sao, người cũng sống không lâu. cũng làm như làm là đối ngươi trừng phạt đi. Vân Quế Trung nhíu mày, không nguyện ý nhiều lời. Hắn cũng không phải một cái thành mẫu tùy tiện đi trợ giúp thứ người xấu này, cũng không phải hắn thích làm sự tình. Vân A Hỉ nghe nói như thế về sau nhịn không được lộ ra hài lòng thần sắc. Tiểu gia hỏa này biểu hiện đúng là làm hắn cảm thấy rất vui mừng. Nội tâm của hắn nguyên bản liền đối người này cảm thấy cực kỳ buồn nôn, bây giờ đối phương làm như vậy xác thực rất đúng khẩu vị của hắn. Nhị Oa nội tâm cũng rất sụp đổ. Nếu như hắn giờ phút này có được thực lực cường hãn, kia nói không chừng cũng có thể nghĩ biện pháp cưỡng ép bức bách bọn hắn giao ra khôi phục bình thường giải dược. Nhưng là bây giờ, thực lực của hắn cũng biến thành rất không thích hợp. Theo mình đang nhanh chóng giả đi, thực lực của hắn cũng tại lấy tốc độ nhanh nhất tiêu tán. Hiện tại khẳng định là không có cách nào có thể đối phó được bất luận kẻ nào. Nghĩ đến nơi này, hắn trực tiếp liền quỳ dạp xuống Vân Quế Trung trước mặt. Ta tại chỗ này trong sơn động phát hiện một cái tốt, có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Người nếu là có thể cứu ta, vậy ta nguyện ý làm đồng giá trao đổi, đem những vật này cung cấp cho người. Hắn cuối cùng thực sự là không có cách nào, cho nên quyết định xử xuất dạng này một đòn sát thủ. Nghe nói như thế về sau, Trần Bình đáy mắt cũng hiện lên một tia vui mừng. Vật này mới là hắn chân chính cần biết. Người sớm một chút đem vật này lấy ra, vậy ta không phải đã sớm có thể cứu người sao? Trần Bình mỉm cười mở miệng, đáy mắt của nàng mang theo nụ cười sán lạn, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm Nhị Oa. Viên đan dược kia, ngươi cầm đi ăn đi, đến lúc đó ngươi liền có thể khôi phục bình thường. Nói xong lời này về sau, hắn từ trong ngực móc ra một viên đan dược đưa cho đối phương. Nhị Oa nhìn thấy viên đan dược này, đáy mắt hiện lên một tia hoài nghi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 319 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.